Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, bởi vì các ngươi duy trì, đương nhiên duy trì, Bess trước tiên cười lấy nói như thế, nhưng trong phòng thay quần áo có chút yên tĩnh, Bess ngây ngẩn cả người, chuyển nhượng ngắm nhìn bốn phía, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Phòng thay quần áo bên trong có điểm kiềm chế. Bess đầu chậm rãi chuyển động, híp mắt lườm xuống Pha Phan. Bạn xấu lập tức đứng dậy. Bess, người cùng hắn là tốt nhất partner mà. Người mẹ nó đây là muốn làm gì? Bess hung hăng trừng mắt nhìn Pha Phan. 2 năm trước hôm nay, ta tại Barcelona La Masia một cái người lẻ loi chơi chọi làm khôi phục tính huấn luyện. Bess sướt. Khoát đem sự tình đẩy ra nói rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Ta không muốn đi Barca B đội, mà Barca team 1 cũng sẽ không chịu nhập ta. Cho nên ta lựa chọn Wolfsburg. Ta phi thường cảm tạ Felix tiên sinh cho ta cơ hội. Để cho ta trở thành Wolfsburg hạch tâm. Về sau liên tục 2 năm song quan vương. Năm nay nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng tuyển giải quả cầu vàng bình chọn danh sách. Nơi hẻo lánh chỗ Draxler ở trong lòng mặc niệm. Nhưng là, quả nhiên, nhưng là, ta sẽ không rời đi. Bess chậm rãi quay người. Hào không tránh né nhìn lấy mỗi cái đồng đội con mắt. Ta vì sao lại chuyển nhượng đến San Cơ 04? Ta thừa nhận, Felix tiên sinh là một nguyên nhân. Bởi vì hắn có thể cấp cho ta cực cao tín nhiệm. Nhưng có thể cấp cho ta tín nhiệm huấn luyện viên chính cũng không phải hắn một người. Arsenal Wenger giáo sư tự mình gọi điện thoại tới cho ta. Còn có MU Ferguson tước sĩ, Man City Mark Hughes, Dortmund Jurgen Klopp, Inter Milan Benitez. Cho nên, Felix là ta lựa chọn San Cơ 04 thứ yếu nguyên nhân. Hàng đầu nguyên nhân là, bởi vì các ngươi. Bess chậm rãi quay người, tầm mắt rơi vào mỗi một cái đồng đội trên người. Hắn từ từ nói, bởi vì Neuer, bởi vì Fafan, bởi vì Rakitic, bởi vì Westerman, bởi vì Howitt, một cái xuất sắc huấn luyện viên chính có thể làm rất nhiều. Nhưng nếu như ta muốn lấy đến cao hơn vinh dự, cần nhất là một đám xuất sắc đồng đội. Đứng tại Bess bên người Neuer trong mắt hơi đi lòng vòng. Lặng lẽ lui về sau rồi 2 bước. Đem sân bãi tặng cho cái này chính tại diễn thuyết Hoa Kiều. Cao hơn vinh dự, nên biết rõ Bess đã cầm 2 lần song quan vương rồi. Ta biết rõ truyền thông đang nói cái gì. Ta biết rõ đội bóng nội bộ vậy đang thảo luận. Nhưng các ngươi hẳn là rõ ràng. Wolfsburg cũng không mua nổi ta. Bess ý đồ để bầu không khí hòa hoãn lại. Năm nay nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất ít nhất phải 4.000 vạn euro. Hiện tại ta bội ước kim vượt qua 50 triệu euro. Trong phòng thay quần áo vang lên trầm thấp tiếng cười. Nhưng là Felix khẳng định muốn mang đi. Howitt lời còn chưa nói hết. Bess liền bỗng nhiên phất tay cắt ngang. Ngươi ý tứ là ta sẽ cho câu lạc bộ tạo áp lực. Thậm chí sẽ thôi huấn thôi thi đấu buộc câu lạc bộ bán đi ta. Ta không phải ý tứ này. Howitt thấp giọng lầm bầm. Bọn họ những này bản địa thanh huấn xuất thân cầu thủ lo lắng không phải Bess sẽ rời đi. Mà là lo lắng lấy Bess cầm đầu phe phái cầu thủ cùng Rennick ở chung không tốt. Armin ve trước xe trứng giám. Hôm nay 8 giờ rưỡi sáng. Wolfsburg website game tuyên bố Felix trở về. Nhưng đêm qua, hắn đã gọi điện thoại cho ta. Bess nâng tay lên cơ. Bạo động âm thanh lập tức vang lên. Nhưng Bess bổ sung nói. 4 lần, nhưng ta đều không tiếp. Ếch, đây là lần thứ 5. Điện thoại đột ngột chấn động bắt đầu. Trên màn hình biểu hiện là Maga tên. Mẹ nó cũng quá đúng dịp điểm đi. Bess cũng là say. Felix tiên sinh, người tốt, ta đang nghe, bên cạnh Pha Phan lén lút đụng lên đến muốn trộm nghe. Kết quả bị Westerman một cái túm trở về. Ruckler giơ ngón trỏ lên đặt ở bên miệng ra hiệu mọi người chớ có lên tiếng. Mà Hawith thì lắng nghiêng người vành tai, nghe không được còn ra hiệu Bess mở ra handfree rảnh tay. Bess mặt không thay đổi nghe bên đầu điện thoại kia Maga thi triển ba tấc không nát miệng lưỡi. Bán đi một nhóm cầu thủ dự trù tài chính, chỉ cần giá cả có thể đè thấp đến 30 triệu euro. Wolfsburg liền có thể xuất thủ. Bess, ngẫm lại, người cùng Jenner, Josue, Diego tạo thành giữa trận. Cái này đem là Bundesliga thậm chí toàn bộ châu Âu tốt nhất giữa trận một trong. Lương một năm người hoàn toàn không cần phải lo lắng. Coi như đặt tới Bayern bên trong đều là đỉnh tiền lương chuẩn. Bess, tới đi, để cho chúng ta cùng một chỗ khai sáng đại thời đại. Bess cuối cùng mở miệng. Felix tiên sinh, năm nay ngày 19 tháng 8, chúng ta tại khách sạn trong phòng đã từng tán gẫu qua một trận. Còn nhớ rõ ngươi nói câu nói kia sao? Bên đầu điện thoại kia Maga trầm mặc xuống. Rất rõ ràng hắn nhớ không được. Trong phòng thay quần áo vang lên trầm thấp tiếng nghị luận. Draxler tính lấy thời gian thấp giọng nói. Là cái này trận đấu mùa giải Bundesliga một ngày trước ban đêm. Đêm hôm đó, ngươi cho ta biết ngày thứ hai nhận lấy nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất cúp. Bess thầm thầm nói, lúc ấy, ngươi nói, cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân không thể mất. Cúp bóng đá Đức có thể chiến lược tính từ bỏ. Chúng ta muốn tại Champions League bên trong có đột phá. Bess, ta biết rõ ngươi muốn cái gì. Để cho chúng ta thử một chút a. Nhìn xem chúng ta có thể hay không cầm tới cúp C1. Ngươi quên rồi, nhưng là ta chưa, mặc kệ nguyên nhân gì. Ngươi rời đi San Cơ 04, làm trốn binh, nhưng ta sẽ không rời đi San Cơ 04, ta sẽ không làm trốn binh, ta sẽ tiếp tục đi tới đích. Rất xin lỗi, gặp lại, Felix tiên sinh, Bess để điện thoại di động xuống. Bình tĩnh nhìn hướng chính đang nhìn mình các đội hữu. Đích, chủ ký sinh xin chú ý. Người bạn tốt hay cô Westerman đã thượng tuyến. Bạn tốt độ 80. Đích, chủ ký sinh xin chú ý. Người bạn tốt Julian Draxler đã thượng tuyến. Bạn tốt độ 80. Đích, chủ ký sinh xin chú ý. Người bạn tốt Benedict K.T. Howitt đã thượng tuyến. Bạn tốt độ 80. Móa, nói một chút lời xã giao mà thôi. Các người tốt thực sự a. Cùng đội trưởng Westerman ôm Bess khóe miệng ẩn ẩn run rẩy. Sớm biết rõ trò chuyện liền có thể tốt nhất bạn danh sách. Ta mẹ nó có thể đem bạn tốt độ soát đến 100. Mở xong sẽ, đại bộ phận đều rời đi. Westerman cùng Neuer lôi kéo Bess tiếp tục hàn huyên vài câu. Bọn họ ý đồ để Bess đối Rennick có cái ấn tượng tốt. Dụng tâm lương khổ, mà Bess không yên lòng nghe. Cổ quái tầm mắt liên tiếp rơi vào Neuer trên người. Bess người yên tâm, rap tuyệt đối không thể so với Felix kém. Neuer nháy mắt mấy cái. Cái này trận đấu mùa giải. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem chính mình tên khắc vào câu lạc bộ trong lịch sử. Manuel cùng rap rất quen. Westerman bổ sung câu, rất quen. Có lẽ Neuer còn kém một chút. Bess lập tức lấy lại tinh thần, nói nghiêm túc, kỳ thật tối hôm qua ta không có nhận Felix điện thoại. Là bởi vì lúc ấy tại trò chuyện bên trong, gọi cho ta, chính là rap. Thật, các người đã có liên lạc. Quá tuyệt vời. Bess cười tủm tỉm ngồi ở kia chờ lấy. Nhưng trên mặt thần sắc dần dần cứng ngắc. Vì lông Neuer còn chưa lên bạn tốt danh sách. Là bởi vì tên này quá lý tính. Hay là bởi vì tên này nhìn ta không vừa mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.